Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 134. Góc truyện audio.com. Tinh cầu điện ảnh A3. Tuy rằng quá trình quay hình ngày đầu tiên của Sở Ngôn rất không như ý. Thế nhưng vào ngày thứ hai trạng thái của y đã lập tức thay đổi. Hoàn toàn sáp nhập cùng đoàn phim. Bất quá đạo diễn Alando cũng không cố tình đẩy lịch quay của Sở Ngôn và An Thiều Dương lên trước. Trái lại ĩnh cái bụng tròn của mình lên vô cùng thần bí nói. Sở, cậu cứ lưu lại đoàn phim của chúng tôi thêm một hôm nữa đi. Có lẽ hôm nay sau khi quan sát An diễn dịch, ngày mai khi hai người hợp tác sẽ nắm chắc hơn đôi chút. Lời của Alando nói cũng không sai. Đoàn phim Hắc Ám Tập Kích đã ma hợp hơn nửa năm. Vô cùng quen thuộc với nhau, mà Sở Ngôn lại là bất ngờ gia nhập. Y cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu đoàn phim này cũng như lý giải phong cách của An Thiều Dương và nhân vật Zaya mà cô thủ diễn. Dưới tình huống như vậy, đã có được kinh nghiệm ngày đầu tiên. Ngày thứ hai Sở Ngôn càng thêm cẩn thận quan sát quá trình An Thiều Dương đóng phim. Và lại những lời tối hôm trước An Thiều Dương đã nói. Y vẫn không thể quên được, diễn viên xuất sắc lại thích xem kịch bản AI nó như một bản tham khảo. Sau đó lại căn cứ lý giải của bản thân chân chính biểu hiện nhân vật. Trước kia những diễn viên Sở Ngôn gặp được như Lăng Kỳ, Tống Sảo hoặc Diệp Lăng, Nhậm Vân đau tôi rằng không xem kịch bản AI như Thánh Kinh giống kiểu của Lý Chiết Thiên hay Liêu Tinh. Hai người kia chính là hoàn toàn không thèm quan tâm đến thứ gì khác ngoài kịch bản AI. Thế nhưng bọn họ cũng xem kịch bản AI là một tồn tại vô cùng quan trọng. Mà hiện tại, Sở Ngôn rốt cục bắt đầu tiếp xúc với những diễn viên đứng đầu thế giới này. Như vậy việc y cần làm chính là tìm hiểu đối phương một cách chi tiết hơn. Mà phương thức quan sát gần gũi như vậy cũng là một cách vô cùng hiệu quả. Hôm nay, Sở Ngôn liền đứng bên ngoài quan sát An Thiều Dương, Raymond cùng với những diễn viên khác làm việc, địa vị của An Thiều Dương tự nhiên không cần nhiều lời. Cho dù cô không thể tính là diễn viên giỏi nhất trên toàn tinh hệ, thế nhưng tuyệt đối cũng là một trong nhóm người đứng ở đỉnh cao nhất. Raymond là diễn viên cấp ảnh đế của Mỹ, tướng mạo anh tuấn tính tình bộc trực, bài danh thứ 6 trên toàn tinh hệ, chỉ thấp một hạng so với Cố Trầm Trạch. Đội hình của đoàn phim Hắc Ám Tập Kích cho dù phóng mắt toàn thế giới cũng là mạnh đến độc nhất vô nhị. Ở nơi này Sở Ngôn có thể học được không ít thứ. Cũng càng lý giải hệ thống làm việc của đoàn đội hàng đầu thế giới. Thậm chí khi nhìn thấy Raymond cư nhiên dùng một phương thức vô cùng đặc biệt khống chế phi hành khí phụ trợ, y liền kinh ngạc không thôi tìm đối phương học hỏi, mà Raymond cũng vô cùng hào phóng đem kinh nghiệm của mình chia sẻ với y. Đợi đến lúc không có người ngoài, nữ trợ lý ôm bình nước tới kích động nói, Raymond thật là đẹp trai quá nha, vừa tuấn tú lại tốt tính. Quả là nam thần, Tiểu Ngôn, không ngờ nam thần thân thiện chứ danh nước Mỹ lại cởi mở với cậu như vậy. Đúng là người tốt mà, nghe vậy Sở Ngôn liền cười cười. Vậy nên, chị có muốn xin chữ ký của anh ấy không? Vừa nghe xong nữ trợ lý liền dùng sức gật đầu, sau đó chạy tới tìm Raymond ký tên. Nhìn tình cảnh này, Sở Ngôn hơi nhếch khóe môi. Giống như có chút cân nhắc nhìn trợ lý của mình đang vây quanh anh chàng tóc vàng cao to kia. Y đang hơi híp mắt thì bất chợt nghe được một giọng nữ êm ái vang lên bên tai. Tính tình của Raymond thật sự không tệ. Sở Ngôn có hơi giật mình. Vừa quay đầu đã thấy An Thiều Dương đang mỉm cười nhìn qua. Nói, thế nhưng tính cách của anh ta cũng không tốt đến mức như biểu hiện bên ngoài. Tiểu Ngôn, cậu có biết vì sao anh ta lại đối xử tốt với cậu vậy không? Bàn tay cầm bình nước của Sở Ngôn thoáng siết chặt, lát sau mới ung dung phun ra ba chữ. Hạ Bách Thâm, An Thiều Dương không ngờ Sở Ngôn cư nhiên sẽ đơn giản nhắc đến tên của Hạ Bách Thâm như vậy. Cậu có hơi sửng sốt sau đó mới nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Che miệng nói, Tiểu Ngôn, cậu đúng là đáng yêu. Có thể thẳng thắn nói ra tên của Hạ tiên sinh như vậy. Không có vấn đề gì sao? Sở Ngôn hơi nhướng mày. chị An hy vọng nhìn thấy em nhăn nhó xoắn suýt hồi lâu không nói. An Thiều Dương lắc đầu. Nào có, em có thể nghĩ được như vậy là chuyện tốt. Bộ phim Hắc Ám Tập Kích này đã quay suốt nửa năm cũng là ngoài dự liệu của tất cả các bên. Bất quá chị phỏng chừng một tháng nữa là có thể hoàn thành. Thông cáo của chị còn chưa xác định, thế nhưng chị nghe nói Raymond đã nhắm vào một bộ điện ảnh rất tốt. Sở Ngôn hơi ngẩn ra, hỏi, Raymond còn cần thử vai? An Thiều Dương cười gật đầu. Phải, cho dù anh ta là Raymond cũng phải thử vai. Chị nghĩ nếu là bộ phim đó, ngay cả chị cũng phải thử vai. Bất quá chị không định tham gia vào mà Raymond lại rất có hứng thú. Theo chị được biết Cố Trầm Trạch hẳn là cũng sẽ đi. Bộ phim đó là do Hạ Thị đầu tư. Nếu như nói Hắc Ám Tập Kích này là bộ phim thương nghiệp hùn vốn quốc tế lớn nhất của Thiên Thịnh năm nay. Như vậy bộ kia chính là do Thiên Thịnh dốc toàn lực đầu tư. Mục tiêu là trở thành phim bom tấn nhắm thẳng về phía giải thưởng của toàn Hoa Quốc. Nó chính là hướng về phía giải Kim Thịnh và Oscar mà tiến. Đã nói đến phân lượng này, Sở Ngôn tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của An Thiều Dương. Hóa ra chị An đang nói đến bộ phim kia, An Thiều Dương nghe xong liền cong cong cánh môi. Vậy là Tiểu Ngôn cũng biết, chẳng lẽ cậu cũng định, đúng vậy, đợi quay Hắc Ám Tập Kích xong em cũng đi thử vai cho bộ phim đó. Lời thẳng thắn này của Sở Ngôn khiến An Thiều Dương thoáng cái cười vang. Thậm chí phải gập bụng kềm chế. Mà Raymond cách đó không xa lại chẳng hiểu ra sao nhịn lại. An Thiều Dương liền phất phất tay ý bảo anh ta không cần để ý, đợi đến khi Raymond xoay người đi An Thiều Dương mới ghé sát vào tai Sở Ngôn. Cười nói, vậy chờ Raymond gặp cậu ở chỗ thử vai nhất định sẽ giận đến hộc máu. Anh ta chính là vì bộ phim này mới lấy lòng cậu. Nào ngờ bản thân cậu cũng muốn cạnh tranh nó. Sở Ngôn giờ khóc giờ cười lắc đầu. Chị An, lời này của chị dọa được em rồi. Em thật lo lắng sau đó anh Raymond sẽ xé em ra. An Thiều Dương hơi nhướng mày. Anh ta dám, chúng ta đều là diễn viên Hoa Quốc. Còn chưa đến phiên anh ta lên tiếng đâu. Hai người lại trò chuyện thêm một chút. Cuối cùng An Thiều Dương trầm ngâm một hồi. Không nhịn được nói, kỳ thực quan hệ của cậu và Hạ Tiên Sinh công khai sớm như vậy. Đối với cậu cũng là có chút ảnh hưởng. Sở Ngôn, lần đầu tiên chị nghe tên của cậu không phải là xem Thịnh Thế cũng không phải là nhìn thấy Cực Quang. Mà là vì chị từ đặc biệt nói với chị, muốn chị chiếu cố một người mới tên Sở Ngôn. Ngụ ý của An Thiều Dương chính là, sợ rằng trong giới sẽ có không ít người giống Raymond, ôm tâm tư tiếp cận Hạ Bách Thâm mà lấy lòng Sở Ngôn. Cũng sẽ có rất nhiều người cho rằng y đi được đến vị trí hiện tại là do Hạ Bách Thâm dốc sức nâng đỡ. Thế nhưng đối với chuyện này Sở Ngôn lại vô cùng bình tĩnh. Bọn họ đôi khi nói không sai. Nếu như không có Hạ Bách Thâm, Huyết Chiến và ba kẻ lừa đảo liền không đến phiên em diễn. Cho dù sau này những bộ phim khác đều là do em tự đoạt lấy. Thế nhưng ban đầu quả thực bởi vì anh ta em mới có được một khởi đầu tốt như vậy. Bộ dáng ung dung này của thiếu niên khiến An Thiều Dương hơi ngẩn ra. Cô nhìn thấy Sở Ngôn lộ ra nụ cười ấm áp, nghiêm túc nói, nếu người yêu của em không thích bị giấu trong bóng tối. Em liền vì anh ấy hy sinh một chút cũng không là gì. Tình yêu vốn không thể luôn hoàn hoàn mỹ mỹ, bất cứ việc gì cũng phải có hy sinh. Chỉ cần sau này em có thể dùng thực lực khiến những người kia câm miệng là được. Trong lòng bọn họ nghĩ thế nào em lại quản làm gì? Sở Ngôn không phải tiền mặt, không thể khiến cho tất cả mọi người đều yêu thích mình. Vậy nên y chỉ có thể làm được tốt nhất trong khả năng. Khiến những người kia không dám ở trước mặt chỉ trích y. Về phần trong lòng bọn họ nghĩ thế nào, lại có liên quan gì đến y, có câu nói gì chứ? Ta chính là thích nhìn các người không thích ta lại còn phải giả vờ sùng bái ta. Một thiếu niên thành khẩn thẳng thắn rộng lượng như vậy khiến An Thiều Dương nhìn với cặp mắt khác. Hai người lại trò chuyện vài câu. An Thiều Dương không nhịn được nói. Cậu có thể thẳng thắn công khai người yêu của mình như vậy thật tốt. Không giống chị, ngay cả chuyện kết hôn cũng không dám nói ra ngoài. Chỉ có thể xin lỗi Cố Trầm Trạch rồi. Cứ phải để anh ấy chịu đựng như vậy. Sở Ngôn, phụt, An Thiều Dương ha ha cười vang. Lập tức lắc đầu nói. Chị chỉ là đùa một chút. Cậu đừng coi là thật. Chị An của cậu đến bây giờ vẫn độc thân nha. Nếu ngày nào đó cậu định quang hạ tiên sinh, vòng tay của chị An tuyệt đối vì cậu mà mở rộng. Bất quá cậu đừng đem lời nói đùa vừa rồi của chị nói với Tiểu Bạch. Bằng không lão Cố tuyệt đối có thể ăn tươi nuốt sống chị. Sở Ngôn, ta làm bộ nghe không hiểu đâu. Từ sau khi quen biết An Thiều Dương, lớp vỏ bọc nữ thần của đối phương đã vỡ tan nát ngay trước mặt Sở Ngôn không biết bao nhiêu lần. Một không tục nữ, hai không cao lãnh, thường xuyên nói đùa, thỉnh thoảng còn có thể nói vài đoạn lời ám muội chồng ghẹo. Thậm chí Sở Ngôn còn biết điểm rơi lệ của An Thiều Dương đặc biệt thấp. Thấp tới trình độ nào chứ? Thấp tới khi xem điện ảnh, diễn viên đi trên đường thấy một con chim nhỏ chết đi. Diễn viên còn chưa kịp mở miệng An Thiều Dương đã có thể lau lau khóe mắt. Thở dài nói, chim nhỏ chết rồi, con của nó phải làm sao bây giờ đây? Sở Ngôn, đây là cách xem điện ảnh của người thường sao? Đương nhiên, Sở Ngôn cũng từ chỗ trợ lý của An Thiều Dương nghe ngóng được. Mấy bộ phim truyền hình và điện ảnh của cậu đã khiến An Thiều Dương khóc đến chết đi sống lại. Mà vừa nghe đến bốn chữ chết đi sống lại đó. Cả người Sở Ngôn liền run lên, trong nháy mắt hiểu được vì sao lần đầu tiên mình gặp vị ảnh hậu này. Luôn cảm thấy khi đối phương đọc tên của mình để trao giải. Có chút đằng đằng sát khí, hóa ra nguyên nhân đều ở đây. Cứ như vậy, vào ngày thứ ba Sở Ngôn gia nhập đoàn phim, y bắt đầu quay chụp cảnh tượng sau cùng. Trên mảnh đất hoang vu bao la không điểm cuối, cơn gió hiu quạnh thê lương từ khe núi xa xôi ồ ạt thổi qua. Xốc lên từng trận bụi bặm, ám nguyệt tinh linh mỹ lệ cơ trí đã dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa dối kiếm linh đơn thuần nói ra chân tướng. Mà sau khi biết được chân tướng, kiếm linh nắm lấy tay nàng đưa tới trước thanh kiếm đã bị phế đi kia. Nó đã vô dụng, không còn thần lực như trước nữa. Vậy làm sao bây giờ? Có một loại phương thức có thể khiến nó phục hồi như cũ. Kiếm linh dừng một chút, nhìn về phía tinh linh xinh đẹp. Ngươi tên gì? Tinh linh hơi ngơ ngẩn. Ta là Zaya, Zaya, kiếm linh nhẹ giọng nỉ non. Khi hắn niệm xong cái tên này khóe môi chợt cong lên để lộ ra nụ cười hiếm gặp. Phảng phất nhất đại tuyết trầm tích nghìn năm bỗng nhiên bị ngày xuân nắng ấm dần dần hòa tan. Gương mặt xuất hiện một tia ngây thơ đơn thuần, hắn dùng đôi mắt đen kịt đánh giá tinh linh trước mặt. Gió mạnh thổi qua, áo bào trắng phần phật, trên mảnh đất hoang vu vô biên này chỉ duy còn tiếng cười nhẹ của kiếm linh. Hắn nói với người mang theo huyết mạch của chủ nhân, để ta trở vào trong thanh kiếm, kiếm lại mang theo thần lực. Giờ khắc này, tinh linh hoàn toàn ngây người, nàng ngơ ngác nhìn thiếu niên tà dị tuấn mỹ trước mặt. Hắn buông lỏng tay nàng, chậm rãi tiến đến bên cạnh chuôi kiếm kia dưới sự ăn mòn của năm tháng đã sứt mẻ bất kham. Mà thiếu niên này lại vươn tay cầm lấy phần chuôi tổn hại nọ. Dùng nụ cười thuần khiết nhìn chăm chú vào nàng, trong ánh mắt kia phảng phất mang theo ba vạn năm cô độc. Hắn đang chờ đợi nhưng hắn cũng đang hồi tưởng lại bi thống. Ngón tay của hắn siết chặt chuôi kiếm. Kiếm linh hỏi, ngài đã chết sao? Zaya trầm mặc chốc lát, lẩm bẩm nói, thánh nhân tiền bối đã chết từ ba vạn năm trước. Một giây kế tiếp, nụ cười trên mặt kiếm linh lại tăng thêm. Hắn đã rất lâu chưa từng cười như vậy. Hắn nhìn Zaya, ôn nhu hỏi, Zaya, các ngươi đều đã quên tên của ngài rồi sao? Zaya á khẩu không trả lời được. Kiếm linh nắm chặt chuôi kiếm cũ nát bất kham. Nụ cười trên mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến mất, đồng tử đen kịt của y bình tĩnh không gợn sóng, trịnh trọng chăm chú, kính ngưỡng vô cùng nói. Ngài gọi là Phong Lăng Tử, phong chủ Bích Cửu Phong của Đông Phương Đại Lục, ngài dùng sức một người chiến thắng 12 hồng y giáo chủ của giáo đình Tây Phương. Ngài là thánh nhân duy nhất của Đông Phương Đại Lục, nói đến đây, kiếm linh bỗng nhiên dừng lại.